Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Phá Tiên Trận. Khô Vinh chuyển thế, Hứa Dương có chút cảm động, trong lòng hắn hào hùng nhất thời, cười ha ha nói, được, phi cầu, vậy hãy để cho hai ta cái, thử một lần này hậu trường người giật dây năng lực. Phi cầu rít lên một tiếng, gần trăm trượng tròn vo thân thể hạ thấp, đồng thời Hứa Dương thân hình phiêu nhiên nhi khởi, đứng phi cầu mềm nhung nhung khổng lồ phía bên trên đầu. Phi cầu trực tiếp bổ nhào, đi tới sinh mệnh cái phễu khu vực, cùng Tử Tịch Thớt lớn khu vực trung gian kẽ hở khu vực. Nó mở ra miệng lớn, sống nguội không kỵ địa thôn phệ hai bên quang cực, ám cực năng lượng, mạnh mẽ đem này chật hẹp kẽ hở thôn phệ trở thành một phương viên mấy trăm trượng vô năng lượng không gian. Quang ám giao thế, Hứa Dương hai cái tay, như thiên nữ tán hoa, đánh ra từng đạo huyền ảo quang cực phù văn. Ám cực phù văn, trong đó quang cực phù văn, một đường bay vụt đến Tử Tịch Thớt lớn khu vực, lao thẳng tới hắc động tiền qua. Mà ám cực phù văn, nhưng là bay vụt đến sinh mệnh cái phễu khu vực, đánh về phía quang minh vòng xoáy. Xì xì tiếng vang động không ngớt, bất luận là quang minh vòng xoáy, vẫn là hắc động tiền qua, xoay tròn tốc độ, đều ở nhanh chóng giảm xuống. Mà cái kia vòng xoáy phát ra mạnh mẽ hấp thụ lực lượng, đã ở yếu bớt, bất luận là sinh mệnh cái phễu khu vực, vẫn là chết tịch ma bàn khu vực. May mắn còn sống sót tu huyền giả đều lên tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia đứng hai đại khu vực trung ương kẽ hở một người một thú. Hứa Dương, lại là Hứa Dương, chấm ngoặc kép, mà sinh mệnh cái phễu khu vực, không ít người nhưng là thét lên kinh hãi. Hắn vừa ở quang minh vòng xoáy phía trước, tựa hồ đang đoán thể, vốn đang là nam bá thiên dáng vẻ. Ai biết đoán thể sau khi, liền đã biến thành Hứa Dương dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Nam bá thiên, cùng Hứa Dương là cùng một người. Cái gì? Hứa Dương năm nay mới 24 tuổi a. Mọi người dồn dập biến sắc, trong bọn họ mỗi người đều vượt qua 40 tuổi, trên căn bản đều ở 50 tuổi trở lên. Này Hứa Dương mới 24 tuổi, mang ý nghĩa hắn vẻn vẹn tu luyện 10 năm mà thôi. Vẻn vẹn tu luyện 10 năm, Hứa Dương là có thể chém giết hoàng tộc thần huyết đế duệ hoàng nhất lang. Thực lực tung hoành huyền hoàng bên dưới, không có địch thủ, đây là cỡ nào làm người thẹn thùng thiên tư. Cùng Hứa Dương so với, những thiên tài này, toàn bộ ảm đạm phai mờ, coi như là cổ chi thánh đế, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Có người lẩm bẩm nói rằng, nhân tộc bốn đế, đều vượt qua tam tai cửu kiếp, tu luyện đến thánh nhân cảnh giới đại viên mãn, có thể xưng đế, bọn họ theo thứ tự là Huyền Thiên Thượng Đế, Thương Thiên Đại Đế, Hoàng Thiên Đại Đế, Ung Thiên Đại Đế, những này thánh đế. Như Hứa Dương lớn như vậy thời điểm, cũng chưa chắc có thể có Hứa Dương loại này thành tựu. Hoảng hốt trong lúc đó, mọi người phảng phất thấy được một tương lai thánh đế, đang nhanh chóng quật khởi. Chẳng lẽ nói, ta thiên huyền thế giới, người thứ năm thánh đế cấp nhân vật, lại sắp xuất hiện đời. Có người nói, không thể nào, đã có gần vạn năm, chưa từng xuất hiện thánh đế cường giả. Ta trong tông môn thánh nhân lão tổ đã từng nói, bây giờ thiên địa điều kiện đã không đủ để thánh nhân vượt qua đệ tam tai. Vì lẽ đó đại viên mãn cũng là không thể nào nói đến. Có điều dù là như vậy, cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu là Hứa Dương tiếp tục trưởng thành, dù cho không thể thành thánh đế, chí ít cũng sẽ lên cấp thế tôn, trở thành sánh vai thái thượng trưởng lão đại nhân vật, mà lại nói bất định còn có thể hướng về thánh nhân cảnh giới khởi sướng bước lên trước. Này xôn xao tiếng bàn luận, Hứa Dương mắt điếc tai ngơ, hai tay hắn đánh ra từng đạo ấn quyết, liên tiếp hòa vào tiên trận hai đại khu vực hạch tâm trong nước xoáy. Dần dần, tiên trận vận chuyển càng ngày càng chậm chậm, đã tiếp cận ngưng hẳn, đến một bước này, cũng nên xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng đọc thầm. Đột nhiên, ở tối tăm tiên mộ không gian trên không, cái kia 72 tòa ngàn trượng tiên bia bên trên. Một đạo thân ảnh phiêu giật, chậm rãi hạ xuống. Người này một thân màu đen bào phục, khuôn mặt anh tuấn, hai con mắt bên trong không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Nhìn về phía dưới bên trong tiên trận chúng sinh, dường như nhìn lâu nghĩ. Hứa Dương chấn động trong lòng. Màn này biết bao quen thuộc. Rõ ràng chính là hắn vận dụng mộng cơ thần phù, suy tính tương lai, lấy được người thứ ba hình ảnh Thẩm Dạ. Hí, người này, ta biết, mẹ, là Thẩm Dạ, Đại Ung Hoàng Chiêu, Lộ Vương phủ trẻ tuổi cao thủ. Nguyên lai tất cả những thứ này, cũng là lớn Ung Hoàng Chiêu giở trò quỷ. Ta đã sớm biết, Đại Ung Hoàng Chiêu đối với chúng ta thập đại tông môn rất có bất mãn. Bọn hắn bây giờ rốt cục động thủ. Quần tình xúc động, nhưng Thẩm Dạ trên khuôn mặt liền một tia biến hóa đều không có. Thấp kém nhỏ yếu phàm nhân, các ngươi nhiều lần xâm lấn Khô Vinh giới, lần này nên chịu đến giáo huấn. Thẩm Dạ mở miệng, âm thanh lộ ra một loại kim loại cảm xúc, phảng phất sắt thép va chạm. Không chỉ có là khí chất, liên thanh âm cũng thay đổi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng thầm nhủ, lập tức cao giọng nói rằng: "Thẩm huynh, người như thế thiết kế hãm hại thập đại tông môn cao thủ, đem thập đại tông môn tinh nhuệ nội môn đệ tử hầu như một lưới bắt hết, lẽ nào Đại Ung Hoàng Chiêu đã làm xong cùng thập đại tông môn khai chiến chuẩn bị?" Mọi người dồn dập cười nhạo. Đại Ung Hoàng Chiêu lực lượng xác thực mạnh mẽ, nhưng cao tầng sức chiến đấu cũng chỉ tương đương với một đại tông môn mà thôi. Khoan nói thập đại tông môn liên hợp, chỉ cần hai cái đại tông môn hợp lực thì có khả năng lật đổ Đại Ung Hoàng Chiêu. Chỉ có điều làm như vậy đánh đổi rất lớn. Không có cái nào hai cái tông môn đồng ý đi thử nghiệm. Thẩm Dạ sắc mặt ngây ngô, âm thanh cũng là giếng cổ không dao động. Thấp kém nhỏ yếu phàm nhân, các ngươi có biết ta là ai? Lộ Vương phủ thằng con hoang, địa vị còn không sánh được ta đại tông môn thủ tịch đệ tử. Có cái gì đắc ý? Tính tình cương liệt Bàn Long viện thủ tịch đệ tử Sơn Phong cao giọng quát lên. A, chấm ngoặc kép. Thẩm Dạ phảng phất chỗ trống không có gì con mắt, chậm rãi nhìn về phía Sơn Phong, lập tức một bàn tay giơ lên. Ba, một tiếng nhẹ nhàng xì vang, một đạo trắng đen xen kẽ ánh sáng từ Thẩm Dạ đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra, phảng phất kinh lôi cực điện, trong chớp mắt đã đến Sơn Phong trước mặt. Sơn Phong kinh hãi, lập tức vận chuyển Huyền Vương pháp thân, cả người hóa thành một trượng cao hai thước hoàng kim cự nhân. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một quyền hướng về cái kia trắng đen ánh sáng oanh tạp mà đi. Huyết quang bính hiện, dòng máu giận kích Sơn Phong pháp thân, từng tấc đoạn tuyệt. Hắn thẫn thờ mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình đã nhiều hơn một to lớn lỗ máu. Hai màu trắng đen huyền lực từng người tuôn trào. Sơn Phong nửa bên trái thân thể tiêu tụy như cho tàn, phân nửa bên phải thân thể nhưng là sinh mệnh năng lượng dồi dào, từng khối cơ thịt bạo lôi. Cái này Bàn Long viện thủ tịch đệ tử một tiếng gầm rú đều không có phát ra, toàn bộ thân thể liền nổ tung thành xương máu. Huyền hoàng cấp, cường giả, cái này không thể nào. Coi như một loại huyền hoàng cường giả, cũng chưa chắc có thực lực như vậy đi. Chấm ngoặc kép, mọi người kinh ngạc, Thẩm Dạ biểu hiện ra lực lượng, thực sự quá khủng bố, thật là đáng sợ, hầu như có thể sánh vai các đại tông môn. Tư cách thâm hậu nhân vật cấp bậc trưởng lão, ta chính là Khô Vinh tiên nhân, chân linh chuyển thế. Thẩm Dạ sắc mặt vẫn hờ hững, phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Gầy gầy ngón tay nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.